cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 616, chương 615, thật đúng là ăn không có chuyện làm a. 1/3, Đường Xương không biết chính là ở Việt Châu Đồng Tể Đại học trên diễn đàn, ngay lập tức liền có Đường Chăn cùng Đường Quả Nhi hợp phách khiêu vũ video. Cùng với Đường Xương mang theo Đường Quả Nhi ở Lư Sơn chơi video. Đồng thời không ngừng theo dõi đưa tin Đường Xương cùng Đường Chăn tin tức. Lần này mọi người đều biết, niên trưởng của bọn họ có một minh tinh tỷ tỷ. Cái này minh tinh tỷ tỷ chính là hát Giấc Mơ Ban Đầu, cái kia Đường Chăn. Mọi người mồm năm miệng mười dồn dập phát biểu cái nhìn. Có một câu rất có đại biểu tính, đàn ông của toàn thế giới hoặc là muốn làm Đường Chăn lão công. Lùi lại mà cầu việc khác, làm đệ đệ cũng được, làm hắn trường học cũ, những này học đệ học muội học trường học tỷ đều đặc biệt quan tâm. Tuy rằng Đường Xương ở trường học Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, thế nhưng lưu lại truyền thuyết không ít, không nói cùng hệ hoa yêu đương giật sự, vẻn vẹn ở trên sự nghiệp lấy được thành tựu liền thỏa thỏa một cái nhân sĩ thành công. Là các thanh niên tấm gương, Đường Xương ở trên Internet đi dạo một vòng, đột nhiên cảm thấy không đúng, tinh tế suy nghĩ một chút đến cùng là lạ ở chỗ nào. Là thư phòng hoàn cảnh không đúng. Tại sao không có tiểu thanh âm rồi? Cạnh cửa tiểu chư chư đã không gặp rồi. Đường Quả Nhi trên đi đâu rồi? Trước vẫn ở cạnh cửa bồi hồi, giờ khắc này căn bản không thấy bóng người. Trừ bỏ bị mở ra một cái khe cửa phòng, con lợn nhỏ này dĩ nhiên thật là gan phì, lặng lẽ từ khe trong chạy ra ngoài. Nàng liền không sợ Tam Kiếm Ba Ba đem nàng lại lần nữa nhốt vào đến. Cửa đang ở trước mắt, lôi kéo liền mở, thế nhưng Đường Quả Nhi suy nghĩ rất lâu. Phải biết nàng hiện tại nhưng là ở đóng nhốt đây, thế nhưng nàng thật chờ không được, nơi này không gian quá nhỏ, không chứa nổi tiểu tiên nữ. Hơn nữa Tiểu Xương không cùng với nàng chơi, một lòng chơi điện thoại di động. Đường Quả Nhi bồi hồi một lúc lâu, cuối cùng nhân lúc Đường Xương không chú ý, lặng lẽ mở cửa chạy ra ngoài. Nàng rón ra rón rén ngồi xổm ở lầu hai lan can nơi, duỗi ra đầu nhỏ hướng về dưới lầu nhìn, không thấy người, cũng không thấy chó con. Tiểu vẹt đang cùng phảng chân sâu lông phân cao thấp. Đường Quả Nhi lần này thở phào nhẹ nhõm, đứng lên thân nhỏ, nhẹ nhàng hừ một tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực, cõng lấy tay nhỏ phảng phất xuống nông thôn thị sát tỉnh lãnh đạo. Đầu tiên là tiến vào Đường Chăn gian phòng, ở bên trong chơi một lúc sau, một người tẻ nhạt lại chui ra, ở lầu hai quay một vòng, trên đường lén lút liếc một cái Đường Xương, người này còn đang chơi điện thoại di động. Bé gì già gì dầm cái này Tiểu Xương cả ngày chỉ biết chơi điện thoại di động. Không phải chơi điện thoại di động chính là chơi ăn gà. Ăn gà lại ăn không được còn nổ chết chính mình. Quái tiểu hài tử, hừ, nếu để cho nàng chơi. Hiện tại đã sớm ăn no ở đánh nấc. Đi tới lầu một, Đường Quả Nhi cẩn thận một chút rất nhiều. Nhìn quanh một vòng vẫn là không thấy bóng người. Dì già dì dầm ba ba mụ mụ có phải là hẹn hò đi rồi? Thật là biết chơi a. Đem tiểu hài tử nhốt ở trong phòng, chính mình lại chạy ra ngoài chơi, có còn hay không ái tâm, có thể hay không mang tiểu hài tử. Tiểu hài tử vẫn không có khỏe mạnh lớn lên đây. Chợt nghe trong phòng có tiếng vang, chớp mắt vểnh tai lên đến. Tuần Âm Thanh đi tới phòng tập thể hình, cửa đang mở, ánh đèn cũng mở ra. Đường Quả Nhi tựa ở cạnh cửa, duỗi ra một cái đầu nhỏ cẩn thận từng ly từng tí một đi đến xem xét nhìn. Nguyên lai ba ba mụ mụ không có đi hẹn hò đây, dĩ nhiên là ở đây chạy bộ. Thật đúng là ăn rồi chưa sự làm a. Nằm một lúc hoặc là nhìn xem tivi thật tốt a. Vì sao muốn chạy bước đây? Chạy giống như tinh tinh le lưỡi thở dốc, như vậy rất đẹp sao? Đường Quả Nhi nhận thức máy chạy bộ, nàng trừ bỏ đối đường Tam Kiếm thư phòng bức kia, cô cầm tranh, có cừu có oán ở ngoài, cùng trong phòng thể hình hai đài máy chạy bộ cũng có cừu có oán. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, nàng đã từng bị đường Tam Kiếm đuổi tới máy chạy bộ, thậm chí bị đường Xương Sách đi tới quá, mọi người mục đích nhất trí, chính là bức bách nàng chạy bộ, không muốn cầu đạt đến giảm béo loại này cao cấp mục đích, cũng chỉ vì để cho tiểu muội muội không muốn ăn chính là chơi, cũng phải yêu vận động, là một cái khỏe mạnh ánh mặt trời tiểu tiên nữ. Đường Quả Nhi lần thứ nhất bị thiệt lớn, mặc dù là bị đường Tam Kiếm đuổi tới giá, thế nhưng bản thân nàng cũng rất tò mò, muốn thử một chút đồ chơi này có thể so sánh nàng bay lên đến nhanh sao. Tiểu tiên nữ nhưng là biết bay, cái này mộng đẹp làm máy chạy bộ vừa mở ra liền nát. Nguyên lai nàng sẽ không bay, máy chạy bộ thực sự lợi hại, làm cho nàng một chạy đi liền dừng không được đến. Cuối cùng tiểu tiên nữ không có cách nào, vứt bỏ cao quý, đạp xuống tôn nghiêm, khóc lóc hô cầu buông tha, dáng dấp kia, gặp chi thương tâm, nghe ngóng khổ sở, Hoàng Tương Ninh không đành lòng, đem tiểu muội muội ôm xuống, rõ ràng chính mình sẽ không bay tiểu muội muội vì này tê liệt cả ngày, cũng làm cho đường Xương cười ha ha cả ngày, nhìn thấy ba ba mụ mụ ở chạy bộ. Đường Quả Nhi ngay lập tức đã nghĩ triệt, vào lúc này nàng cũng không dám đi qua, vạn nhất lại bị bắt đến phía trên chạy bộ vậy cũng xong đời rồi. Nhưng mà nàng vẫn là muộn một bước, chó con vẫn đi theo Hoàng Tương Ninh bên người, giờ khắc này bỗng nhiên ngửi được mùi vị quen thuộc, sau đó liền bị nó phát hiện ở cửa lén lén lút lút tiểu chủ tử, lung lay trên cổ Lục Lạc. Leng keng như một làn khói chạy ra, nhảy nhót đến đường Quả Nhi trên người. Đường Quả Nhi muốn chạy cũng chạy không thoát. Ba ba mụ mụ đều phát hiện nàng đây, có chút tâm hoảng hoảng. Nàng hiện tại nhưng là cùng Tiểu Xương đồng thời đang bị giam cấm đoán đây. Có thể hay không bị một lần nữa giải đến trong thư phòng cùng Tiểu Xương ở cùng một chỗ a? Tuyệt đối không được. Nàng hiện tại siêu cấp không muốn trở lại trong thư phòng. Trong thư phòng nàng đã chán, Tiểu Xương nàng cũng chán. Nàng muốn thả bay chính mình, cùng với linh hồn của chính mình. Đi vào là không thể đi vào. Nàng muốn ở trong phòng khách khắp nơi nhảy nhót, lầu trên lầu dưới khắp nơi nhảy nhót, ai cũng không thể bắt được nàng. Ha ha ha a tương đương. Đường Quả Nhi đón đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh ánh mắt. Đầu tiên là đem lay nàng Bạch Tinh Tinh đẩy qua một bên. Sau đó cố gắng chấn định, cõng lấy tay nhỏ ung dung đi vào phòng tập thể hình. Vây quanh máy chạy bộ quay một vòng, lầm bầm lầu bầu nói. Ở chạy bộ đây, chơi vui sao? Cũng không biết nàng là đang hỏi đường Tam Kiếm, vẫn là đang hỏi Hoàng Tương Ninh. Kỳ thực không phải nàng không muốn hỏi các nàng, mà là nàng không dám đi hỏi, sở dĩ chỉ có thể lầm bầm lầu bầu nói. Cái nào người lớn nghĩ trả lời phải trả lời đi, ngược lại nói đã nói rồi. Câu nói này trọng điểm không ở chỗ nội dung, mà ở chỗ tác dụng của nó, dùng cho giảm bớt trước mặt lúng túng lại rằng co bầu không khí. Bé con mắt quay tít, nơi đây không thích hợp ở lâu. Nàng đã thấy Tam Kiếm ba ba thật chặt nhìn chằm chằm nàng. Suy đoán ba ba nhất định là nghĩ nắm bắt nàng, đem nàng nắm bắt về thư phòng, thậm chí khả năng lại muốn nàng đối với vách tường ngây người. Còn viết bản kiểm điểm, hừ, tiểu tiên nữ là sẽ không đầu hàng. Nàng đi tới Hoàng Tương Ninh trước mặt, đàng hoàng trịnh trọng nói, mẹ, ta tìm ngươi có chuyện đứng đắn đây. Ngươi mau tới, ta lặng lẽ cùng ngươi nói. Nói xong, vừa vẫy tay, vừa hướng về ngoài cửa đi. Đại nghĩa lẫm nhiên, một thân chính khí, ai cũng không cho phép cản luân ra. Hừ, người nào cản trở ta liền cắn ai. Để Tinh Tinh cắn, không muốn cản nha. Không phải vậy tiểu tiên nữ muốn tăng tức giận, Hoàng Tương Ninh gặp Tiểu Gia Hỏa một bộ người lớn dáng vẻ buồn cười, cùng Đường Tam Kiếm liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhặt lên khăn mặt lau mồ hôi. Lúc này Đường Tam Kiếm nói chuyện rồi: "Đường Đường, ngươi muốn tìm mụ mụ nói cái gì chuyện đứng đắn? Vì sao không thể để cho ba ba nghe?" Đường Quả Nhi dừng bước lại, quay đầu lại, bản khuôn mặt nhỏ bé nói: "Ba ba, ngươi là nam hài tử, ta cùng mụ mụ là cô gái. Cô gái đương nhiên tìm cô gái nói chuyện đứng đắn. Ngươi nếu là cũng muốn nói chuyện đứng đắn, có thể tìm Tiểu Sương a. Ngược lại ta sẽ không nghe. Ta nghe xong cũng không giúp được ngươi. Ngươi đừng trách Luân gia nha." Sau đó hướng Hoàng Tương Ninh vẫy tay: "Mẹ, mau tới." Sau đó bị nàng thuận lợi trốn, hơn nữa còn đem Hoàng Tương Ninh quẹo chạy. Mà nàng cái gọi là chuyện đứng đắn, kỳ thực chính là xin Hoàng Tương Ninh giúp nàng rửa giấy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.